Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1264, Đào tiên sinh quan tâm chú ý người. Chương 1262, Đào tiên sinh quan tâm chú ý người. Thô kịch tiên tử một đường hướng Thiên Âm Tông phương hướng mà đi, tại ở gần Tử Tịch Chi Hà lúc, liền không tiếp tục đi quá giới hạn, mà là yên tĩnh chờ đợi. Nàng không xác định cái kia người sẽ hay không xuất hiện, nhưng vẫn là yên tĩnh chờ đợi. Bất quá trong chốc lát, thư sinh bộ dáng nam tử chợt xuất hiện dưới tàng cây. Cảm nhận được người này trong nháy mắt, thô kịch tiên tử tâm thần khẽ chấn động, hoàn toàn không cách nào thấy rõ đối phương như thế nào đến. Tựa như lâm vào ánh sáng cùng bụi trần, chưa hề xuất hiện hoặc là biến mất qua, chỉ là từ đầu tới đuôi đều ở nơi đó. Giang Hạo tới, tại hắn phát giác được cái này tiên tử trong nháy mắt, liền cảm giác nghi hoặc, người này cũng không dám ngỗ nghịch Tiếu Tam Sinh, như vậy lúc này tới, xác suất lớn là muốn làm chút gì hoặc là nói chút gì. Tiên tử tìm ta, Giang Hạo cầm trong tay quạt xếp ôn hòa mở miệng. Thô kịch tiên tử đi tiên tử lễ gặp mặt, sau đó chân thành nói, quấy dày tiền bối, ngay sau đó nhắc nhở, tiền bối khiêu chiến sự tình, đã bị truyền ra ngoài, không bao lâu nữa liền sẽ có rất nhiều người chú ý. Nơi này sẽ trở thành một vòng xoáy, vòng xoáy lớn bao nhiêu, hoàn toàn muốn nhìn tiền bối khiêu chiến người có bao nhiêu hấp dẫn người. Đương nhiên, cũng muốn nhìn đối tiền bối cảm thấy hứng thú người có bao nhiêu. Giang Hạo nhìn qua người trước, mắt, tò mò hỏi, đây là mật báo sao? Mặt khác, hy vọng nơi này hình thành vòng xoáy trung tâm không phải là các ngươi sao? Vâng, thô kịch tiên tử chân thành nói, đây là chức trách của chúng ta, cũng là lý tưởng, cho nên ta nhất định sẽ đem tin tức truyền đi, để trong này trở thành nơi thị phi. Tốt nhất có thể hủy diệt một phương, mà lại đây cáo chi tiền bối, là bởi vì hành vi cá nhân, vãn bối hy vọng tiền bối có thể biết được bên trong đó nguy hiểm. Nếu là có thể rời đi không thể tốt hơn, ta đối với ngươi có ân. Giang Hạo hỏi, không có ân huệ vì sao muốn hảo tâm nhắc nhở. Thô kịch tiên tử không có trả lời, mặt khác nàng đến cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, Tiếu Tam Sinh tùy ý làm bậy. Giết người toàn bằng tâm tình, giết chết người trước mắt hợp tình hợp lý. Nhưng Giang Hạo cũng không động thủ, chỉ là cười khinh bỉ âm thanh, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Gặp đây, thô kịch tiên tử cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng trước chuyến này đến chính là vì nhắc nhở một chút Tiếu Tam Sinh. Cụ thể vì cái gì nàng cũng nói không rõ, có lẽ cũng bởi vì câu kia tiên tử đi. Một câu thật đơn giản ân cần thăm hỏi, là nàng chờ đợi nửa đời cũng không từng nghe từng tới. Cho nên loại trừ đối mặt Tiếu Tam Sinh, nàng không phải là một vị tiên tử, cũng không ai sẽ cảm thấy nàng là tiên tử. Hành lễ càng sẽ không lấy tiên tử tư thái. Nàng nhớ mang máng trong mắt những người kia ghét bỏ, căm hận, từ nhỏ đều nương theo lấy nàng. Lần lượt vũ nhục, lần lượt ức hiếp, lần lượt tiếng cười. Để nàng vốn là thế giới âm u lâm vào vặn vẹo. Thẳng đến Tiếu Tam Sinh câu kia tiên tử xuất hiện, làm nàng cảm giác buồn cười ra vẻ trào phúng. Có thể xác thực như là một vệt ánh sáng đâm vào nội tâm của nàng hắc ám, truyền đến vặn vẹo chỗ sâu kia thuần chân nhất tiểu nữ hài trên thân. Một câu phổ phổ thông thông tiên tử, loại trừ xưng hô không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa, nhưng xác thực nàng một mực không cách nào có. Giang Hạo trở lại trên sườn núi, nhìn xem Tử Tịch Chi Hà. Đối với thô kịch tiên tử nhắc nhở, hắn là để ý, cũng may chỉ có 9 tháng thời gian, cũng không phải là người người đều có thể chạy tới, cũng không phải là nói vào tháng 9 không đủ. Đại thế mở ra về sau, 9 tháng thời gian, tới gần các bộ là có thể tới. Tiên nhân tốc độ cũng không chậm, vấn đề là, tin tức truyền đi cũng cần muốn thời gian. Ngắn thì 1-2 tháng, lâu là mấy năm. Bất quá có thể xác định, tiên tộc muốn tới, Đông Cực Thiên đều muốn xuất hiện, tiên tộc sẽ có cường giả đến. May mắn, Đan Nguyên tiền bối người cũng muốn tới. hẳn là cũng không phải hời hợt hạng người. Tốt nhất là kiếm đạo tiên. Nhận biết, không có quá lớn nguy hiểm, mà lại cường đại. Về sau liền là mau chóng tăng cao tu vi, tăng lên đối đao lý giải. Loại trừ cơ bản thu thập bọt khí, chính là toàn tâm lĩnh ngộ thiên đao bảy thức. Lần này là trước nay chưa từng có cường địch, không dám có chút khinh thị. Nếu không nhất định lạc bại, hậu quả khó mà đoán trước. Lúc này Nhiếp Tẫn ba người đều đã chạy tới. Nhiếp Tẫn thoáng qua một cái đến chính là cảm kích Giang Hạo bảo hộ. Nói, nếu không phải sư huynh tọa trấn trung tâm, chúng ta vừa mới liền đã bị giết. Tiếu Tam Sinh hỉ nộ vô thường, toàn bộ nhờ sư huynh tọa trấn. Chân Hỏa đạo nhân nói theo. Xác thực như thế, vừa mới một nháy mắt ta đều cảm giác phải chết. Toàn bộ nhờ sư huynh Vĩ Ngạn thân ảnh trong lòng ta trở thành chèo trống. Lúc này mới chống tới. Nam Tình tiên tử cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ này loại trừ sư huynh, lại không người nào có thể hoàn thành. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiếu Tam Sinh chỉ là nhìn các ngươi một chút. Còn sống đến tột cùng cùng ta có gì liên quan? Nhưng là người khác thích nói. Hắn cũng không có ngăn cản đạo lý. Chỉ có thể nói đều dựa vào mọi người. Như thế bọn hắn càng là thật to ca ngợi. Đây đúng là hắn đương lĩnh đội thoải mái nhất một lần. Không chỉ có không cần làm sự tình, mỗi ngày tâm tình cũng không tệ. Những này người sẽ không quấy rối, sẽ không cố ý làm khó dễ tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, đúng là rất tốt. Đúng rồi, sư huynh sợ là không biết. Ta nghe nói tông môn cảm thấy chỉ chúng ta một đội không quá đủ, muốn phái những người khác tới hỗ trợ ứng đối dòng sông. Nhiếp Tẫn nhắc nhở, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đối phương tin tức này thật đúng là linh thông. Mình hoàn toàn không có tin tức, đối phương liền đã biết được. Không đến người tốt nhất mạnh hơn bọn họ, sau đó lấy bọn hắn làm chủ. Là tu vi gì? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là luyện thần cùng phản hư cấp bậc. Nhiếp Tẫn nói. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó bọn hắn người đến, chúng ta toàn lực phối hợp. Sư huynh anh minh, nhưng chúng ta vẫn là chỉ nghe sư huynh. Nhiếp Tẫn cho thấy tâm ý, những người khác cũng giống như thế. Giang Hạo cũng liền nghe một chút. Đến lúc đó làm sao ổn định, bọn hắn liền sẽ hướng bên nào. Như thế Giang Hạo mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 78 tu vi, chân tiên hậu kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 70/100, có thể tu luyện, tu vi, 71/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, 9 tháng đủ sao, Giang Hạo không quá xác định, kém 60 màu lam bọt khí, muốn tấn thăng có chút khó khăn. Nhưng Hồng Vũ Diệp nói, cùng Đông Cực Thiên khiêu chiến, trọng điểm không phải tu vi, mà là đao, cho nên cũng là không cần chấp nhất cái này. Về sau Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu lĩnh hội thiên đao bảy thức. Sau 3 tháng, đầu tháng 6, hải ngoại, Xích Long tìm được Đào Tiên Sinh. Tiền bối, đã lâu không gặp, Đào Tiên Sinh mở miệng cười. Đào Tiên Sinh phong thái càng tăng lên. Xích Long mở miệng nói ra, chợt nói đến cái khác. Đào Tiên Sinh muốn làm sự tình, đã không sai biệt lắm. Ta khẳng định không tiện ra mặt, liền đều xem Đào Tiên Sinh mình. Đương nhiên, không cần quá lo lắng bọn hắn xuất thủ. Long tộc vừa mới xuất hiện cũng không có ý định gây quá nhiều người. Bây giờ bọn hắn cũng đang tìm kiếm người, muốn cầu cạnh ngươi. Đa tạ tiền bối. Đào Tiên Sinh cười nói. Vậy tối nay tiền bối liền lưu tại lầu các nghỉ ngơi đi. Cái này lầu các tự nhiên là Xích Long. Thường xuyên đi lầu các. Nghe vậy, Xích Long đại hỉ. Đào Tiên Sinh quan tâm chú ý người. Hết chương.